bên tai không ngừng vang lên tiếng thầm thì, Vương Chữ Hạ, chỉ cần em tỉnh lại, tôi đều nghe theo em. Giọng nói rất ấm áp, xen lẫn hoảng sợ lo lắng. Vương Chữ Hạ tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Cô hôn mê một ngày một đêm. Quãng thời gian đó, Mục Anh Húc túc trực bên giường bệnh, chưa từng rời đi vì sợ rằng khi cô tỉnh lại sẽ thấy cô độc. Vương Chữ Hạ khó nhọc mở mắt, khuôn mặt lo lắng bất an của Mục Anh Húc dí ngay sát mặt cô. Cô vô thức nói, nhìn gần anh thật đẹp trai. Em tỉnh rồi. Mục Anh Húc nghe thấy cô còn sức để đùa, liền thở phào, giọng anh đầy trách móc. Em thật kém cỏi, bị bóp cổ mà cũng hôn mê một ngày một đêm. Em làm tim tôi cũng ngừng đập theo. Vương Chữ Hạ mất một lúc mới tiêu hóa được lời anh. Ký ức trước khi ngất từ từ quay về trong tâm trí. Cô chạm vào vùng cổ vẫn còn đau nhức, ngạc nhiên hỏi, anh đã cứu tôi. Mục Anh Húc gật đầu, em suýt bị bóp cổ đến chết. Tại sao lại dính vào kẻ điên kia? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao gã muốn giết em? Mục Anh Húc đặt câu hỏi liên tiếp, lòng vẫn còn hoảng sợ trước tai nạn. Vương Chữ Hạ kể lại nguyên nhân và hậu quả lúc đó, bao gồm cả cuộc tranh cãi vô nghĩa của cô với người đàn ông. Camera an ninh chỉ quay lại được một người đàn ông đội mũi lưỡi chai và em có tranh chấp, chứ không thu âm được nội dung nói chuyện giữa hai người. Mục Anh Húc giải thích, tôi nghĩ người đàn ông cố tình gây sự, kể cả tôi có hòa nhã và lịch sự hơn, gã cũng sẽ tìm cớ để ra tay. Uông Chữ Hạ nói ra suy nghĩ trong lòng. Mục Anh Húc gật đầu đồng ý, anh biết không có nhiều người đàn ông vì một lời nói đơn giản mà dẫn đến giết người. Mục Anh Húc nhận thức được điều gì đó không ổn, không điều tra được thông tin người đàn ông à? Uông Chữ Hạ hỏi. Hắn có mục đích ngay từ đầu, nên đội mũ lưỡi chai rất thấp, tránh để lộ diện khuôn mặt trong camera. Mục Anh Húc hối hận vì lúc đó để gã thoát. Em cứ an tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ lo việc này. Thời điểm Mục Anh Húc đi vệ sinh, một y tá đi vào nhắc nhở cô, đã đến giờ uống thuốc. Vương Chữ Hạ sửng sốt, nhìn mấy viên thuốc trên khay, thắc mắc hỏi, đây là thuốc gì? Không phải tôi chỉ bị hôn mê do thiếu oxy, bác sĩ cũng nói không cần dùng thuốc. Đây là vitamin, bác sĩ yêu cầu tôi kiệt sức lực. Cô thều thào giải thích, thuốc cô ta bắt tôi uống thuốc, cô cho em ấy uống thuốc gì? Mục Anh Húc vội kéo áo y tá giả, tức giận gào lên, y tá giả cười chế nhạo. Đừng lãng phí thời gian, vô ích thôi, cô ta không còn sống lâu nữa. Cho dù có chết tôi cũng phải kéo theo cô ta. Mục Anh Húc tát cô ta, túm tóc đập thẳng vào thành giường. Lý trí của anh lúc này đã bị cơn giận chiếm cứ. Sự hung bạo trong máu mở ra đầy chết chóc, bên tai anh vang lên tiếng gào thét của y tá thật. Đừng đánh nhau trong bệnh viện, mau đưa bệnh nhân đi rửa dạ dày. Mục Anh Húc nhìn về phía giường bệnh sau khi được y tá nhắc nhở. Lý trí tỉnh táo hơn, nhận ra Uông Chữ Hạ đã hôn mê, anh ném cơ thể trên tay xuống đất, vội vàng bế bổng Uông Chữ Hạ lên, chạy đến phòng cấp cứu, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, trong lòng anh dâng lên cảm giác sợ hãi, nỗi sợ hãi mất đi thứ quan trọng giống như tai nạn xe hơi cách đây 3 năm. Đây là lần thứ hai cô phải cấp cứu trong 2 ngày liên tiếp. Đều vì anh không bảo vệ được nên cô mới gặp nguy hiểm. Ngồi thụp xuống hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, lông mày Mục Anh Húc cau lại, anh vùi đầu vào hai cánh tay. Tâm trí anh bây giờ rối bời, hoảng loạn, đầy tự trách, nên có vài cuộc gọi nhỡ lóe lên cũng không được đoái hoài. Hiện tại, đối với Mục Anh Húc, không gì quan trọng hơn việc Uông Chữ Hạ có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cách chương.